Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 134, chương 750, thiên ma trọng sinh. Số lượng từ 2294, thời gian đổi mới, 20 tháng 11 năm 19 23 giờ 45, tể nhạc. Ngươi thua một kiếm, thiên ma giáo chủ thân ảnh nổi lên, cổ cầm lơ lửng trước người. Quần áo phiêu động, ngự phong mà đứng, giống như trích tiên, tề nhạc cầm kiếm mà đứng, ngửa đầu nhìn qua thiên ma giáo chủ, khóe miệng tràn ra một đạo huyết tuyến, khẽ cười nói, không sai, ta đúng là thua, tề nhạc thản nhiên nhận thua, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bao quát Tần Phong ở bên trong, sắc mặt của mọi người một lần đều trở nên rất khó coi. Tề nhạc lấy nhập ma làm đại giá, khiêu chiến thiên ma giáo chủ, cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, hai người kiếm đạo tu vi chênh lệch cực lớn, kiếm đạo chia làm cửu trọng thiên. Tên như ý nghĩa, cho dù là đệ thất trọng thiên cùng tầng thứ 8, chỉ thấy chênh lệch giống như nhất trọng thiên. Tề nhạc tuy nhiên chỉ thua một kiếm, nhưng cao thủ tầm đó. Một kiếm chênh lệch chính là sinh tử khác biệt, chỉ là tất cả mọi người không hiểu, vì sao đến nơi này bức ruộng đất, tề nhạc vẫn như cũ có thể cười được. Tề nhạc nghiêng nghiêng đầu, đối Tần Phong vẫy vẫy tay, nói ra, sư đệ, ngươi qua đây. Tần Phong nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn vẫn đi tới, đứng ở tề nhạc một bên. Tề nhạc ngửa đầu nhìn qua thiên ma giáo chủ, cười nói, ta sư đệ Tần Phong, đại huyền đế sư, ngũ trọng thiên kiếm vương, kiếm đạo chính là thiên hạ vô song vạn kiếm chi đạo. Thực lực thâm bất khả chắc, có thể cùng lục trọng thiên kiếm đế cùng so sánh. Đủ sao, thiên ma giáo chủ ánh mắt thật sâu nhìn qua Tần Phong. Hồi lâu sau, trên mặt tươi cười. Nói, đủ, lấy Tần Phong thực lực, đủ để bù đắp hai người chúng ta tầm đó nhất trọng thiên chênh lệch. Tề nhạc cũng cười nói, không sai, ta tuy nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là tăng thêm ta sư đệ, hai người chúng ta liên thủ, ngươi tất bại, huống chi, đằng sau ta còn có một vị kiếm vương, một vị kiếm tôn, thời điểm then chốt. Bọn họ cũng sẽ thành đè sập ngươi sau cùng một cọng cỏ. Tề nhạc cùng thiên ma giáo chủ trong lúc kích chiến. Tuy nhiên tề nhạc thực lực hơi kém một chút. Nhưng là hai người đem lai lịch của đối phương mò được rõ rõ ràng ràng. Tề nhạc cùng thiên ma giáo chủ chênh lệch. Tần Phong một người liền có thể bù đắp. Nói cách khác, thiên ma giáo chủ không chỉ có không phải vô địch. Ngược lại là bại cục đã định. Cao thủ so chiêu, giống như kỳ thủ đánh cược, cờ đến trung bàn, kết cục đã rõ ràng. Thiên ma giáo chủ coi như liều mình chém giết, cũng không khả năng cải biến kết cục. Bởi vậy, tề nhạc trên mặt mới lộ ra nụ cười. So kiếm, tề nhạc là thua, nhưng là kết quả của trận chiến này, lại là tề nhạc thắng. Thiên ma giáo chủ, người cũng là cả đời kiêu hùng. Ta cho ngươi thời cơ lưu ngươi toàn thây. Ngươi tự sát đi. Tề nhạc nhìn qua thiên ma giáo chủ. Nhàn nhạt nói. Đồng thời, tề nhạc trong bóng tối cho Tần Phong truyền âm. Nhường hắn cẩn thận đề phòng. Tuy đi chuẩn bị chiến đấu. Thiên ma giáo chủ chính là nhất giáo chi chủ. Khống chế Tây Hoang phạm vi mấy cái quốc gia. Cùng toàn bộ đại húc. Quyền thế ngập trời. Thiên ma giáo chủ tính cách 10 điểm cao ngạo, tự nhiên không có khả năng thật tự vẫn. Tề nhạc mấy câu nói, là khiêu khích thiên ma giáo chủ, làm hắn tức giận, lấy dao động kiếm tâm của hắn. Ân, Tần Phong nhẹ khẽ gật đầu, phải tay nắm chặt mũ tuyệt thần kiếm chuôi kiếm, tay trong lòng tràn đầy mồ hôi lạnh. Thiên ma giáo chủ chính là kiếm đạo bát trọng thiên kiếm tiên. Là Tần Phong bình sinh gặp mạnh nhất địch nhân. Cùng như vậy cường địch tác chiến. cho dù là Tần Phong cũng khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng, kích động toàn thân run rẩy. Nghe được Tề Nhạc mà nói, Thiên Ma giáo chủ không chỉ có không phẫn nộ, ngược lại cười đến rất vui vẻ, nói ra, tốt, hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Vừa dứt lời, Thiên Ma giáo chủ liền từ trong cổ cầm rút ra một chuôi đoản kiếm, đâm ở lồng ngực của mình. Phốp, máu tươi từ vết thương tuôn ra. Thiên Ma giáo chủ khuôn mặt anh tuấn bởi vì đau khổ mà vặn vẹo, nhưng là hắn còn cười. Ánh mắt từ Tề Nhạc, Tần Phong đám người trên mặt đảo qua, nụ cười càng ngày càng đắc ý. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người toàn bộ đều sợ ngây người. Thiên Ma giáo chủ vậy mà thật tự sát, như thế kiêu hùng. Tuy nhiên đến tuyệt cảnh, nhưng dù sao chưa chết, ngoan cố chống cự, Thiên Ma giáo chủ lại tự sát. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, không dám tin vào hai mắt của mình. Tề Nhạc mưu trí biết bao độ cao, cũng là ngẩn ra, nhanh chóng nháy mắt, không biết Thiên Ma giáo chủ đang làm cái gì, chẳng lẽ là một loại nào đó ma công. Tề Nhạc trong lòng như thế phỏng đoán. Tần Phong đem Ngũ Tuyệt Thần kiếm đưa ngang trước người, thần sắc ngưng trọng, đề phòng Thiên Ma giáo chủ bỗng nhiên bạo khởi xuất kiếm. Nhưng mà, tuy nhiên máu tươi dâng trào, Thiên Ma giáo chủ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, sau cùng trở nên toàn bộ không huyết sắc, từ không trung rơi xuống, rơi ở trong bụi bặm. Tự liền Thiên Ma giáo chủ sau lưng Kỳ Lân cầm kiếm cũng vỡ nát, có hai đạo kiếm hồn phi ra, giữa không trung xoay quanh, phát ra trầm thấp kêu rên, tựa hồ là vì Thiên Ma giáo chủ tưởng niệm. Hỗn độn, Tần Phong thấy thế, lập tức gọi ra hỗn độn kiếm hồn, long hé miệng, nuốt vào đế thính, Kỳ Lân hai đạo kiếm hồn, đem hắn phân giải thành mảnh vỡ đại đạo, lúc này mới thoáng an tâm. Thiên Ma giáo chủ thân thể rơi trên mặt đất, không có một chút âm thanh, giống là thật đã chết rồi. Nhưng mà, Tề Nhạc, Tần Phong đám người, y nguyên biểu tình kinh sợ, không dám lên trước điều tra. Thời gian một nén nhang đi qua, Tề Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên nóc, sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, hỏng bét, chúng ta bị Thiên Ma giáo chủ lừa. Tần Phong cũng liền bận bịu nhìn hướng lên phía trên, chỉ thấy thiên trên đỉnh xích sắc vòng xoáy đã hóa vì một con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người. Từ trong đôi mắt bắn ra một đạo xích sắc quang mang, trong ánh sáng hiện ra một cái to lớn thân ảnh. Cái này thân ảnh ba đầu sáu tay, đầu sinh sừng cong, sau lưng mọc cánh rơi cánh, khí tức vô cùng tà ác, rõ ràng là thiên ma. Hơn nữa từ thân hình nhìn lại, cái này thiên ma hình thể cực kỳ to lớn, là phổ thông thiên ma gấp 10. Thiên ma chi chủ, Thiên Ma giáo chủ mục đích của chuyến này cũng là dùng người tế tự, nhượng hỏa cha lần nữa phóng thích sinh mệnh hồng lưu, đem thiên ma chi chủ hoàn toàn phục sinh. Chúng ta mấy cái cũng là sau cùng tế phẩm, Thiên Ma giáo chủ gặp giết chết chúng ta vô vọng, liền quyết đoán tự sát, lấy bản thân sinh mệnh làm đại giá, nhượng thiên ma chi chủ phục sinh. Luận mưu trí, ta vẫn là ở dưới hắn. Kết thúc, toàn bộ kết thúc, Thiên Ma chi chủ đã phục sinh. Không chỉ có chúng ta kết thúc, toàn bộ Thiên Kiếm đại lục đều sẽ trở thành một phiến đất hoang vu. Tề Nhạc minh bạch tất cả, phát điên tựa như hai tay ôm đầu, biểu lộ thống khổ không chịu nổi. Sư huynh, Thiên Ma giáo chủ đã sống lại sao? Tần Phong ngẩng đầu lên, nhìn qua to lớn trong mắt, từ trong đó cảm giác được cực kỳ cường đại mà tà ác khí tức. Sống lại, hắn đã sống lại, không ai có thể ngăn cản Thiên Ma chi chủ. Tề Nhạc vẻ mặt tuyệt vọng, chán nản ngồi dưới đất. Có lẽ, ta có thể. Tần Phong quay đầu nhìn qua Giang Mộ Bạch, nói, Mộ Bạch, tranh liền giao cho ngươi. A. Giang Mộ Bạch biểu tình vẻ mờ mịt, không biết Tần Phong lời này là có ý gì. Liễu Di, mời ngươi nói cho Ngữ Băng, là ta có lỗi với nàng, nếu như ta không thể trở về đến, để cho nàng quên ta đi. Tần Phong nói với Liễu Bạch Lộ. Liễu Bạch Lộ khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, Tần Phong, ngươi muốn làm gì? Thiên Ma Chi Chủ phục sinh, đã là không thể nghịch sự tình, liền bằng ngươi thực lực, coi như lấy sinh mệnh làm đại giá, cũng không khả năng ngăn cản. Đừng nói là ngươi, liền xem như Cửu Thiên Kiếm Thần, cũng vô pháp ngăn cản Thiên Ma Chi Chủ. Tần Phong buồn bã cười một tiếng, gật đầu nói, ta biết, nhưng là trên phiến đại địa này có thân nhân của ta. Ta bằng hữu, còn có thật nhiều lê dân bách tính. Ta tuy có đế sư danh tiếng, lại không có vì thiên hạ người chính thức làm qua cái gì sự tình. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Tần Phong quanh thân bộc phát ra kinh người kiếm khí, sau lưng huyễn hóa ra vạn kiếm hư ảnh, ngưng tụ ở trên người hắn, nhường hắn hóa thành một chuôi đỉnh thiên lập địa kiếm. Ta tâm như kiếm, đánh đâu thắng đó, cùng né tránh, không bằng tranh phong. Tần Phong thả người nhảy lên, hóa thành một thanh kiếm, kiếm phong đâm thẳng thương khung. Tần Phong, sư đệ, Tần đại ca, những người khác muốn ngăn cản, đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Tần Phong thân ảnh biến mất ở xích sắc đồng tử bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.